quan trung nhà Chúa của đấng cứu rỗi. Qua một năm chúng tôi đóng cửa không khí khác và phật tử cũng không có nhìn gặp lại tôi. Và hôm nay mở cửa ra nói chuyện với phật tử một ngày rồi sau này cũng đóng cửa lại một năm nữa. Vì vậy mà hôm nay gặp tất cả quý vị ở đây gọi là chào mừng một năm mới gặp lại. Và tôi có tin rằng phải một năm nữa mới gặp lại lần nữa. Vì như là quý vị kỹ tôi có già hơn nhiều hơn. Qua một năm tôi không có một viên thuốc giảm nào hết. Vì vậy mà gặp lại quý vị tôi cũng khỏe mạnh bình thường và cũng có thể nói chuyện không có gì trở ngại. Vậy hôm nay gặp quý vị ở đây tôi sẽ nói chuyện một buổi. Một buổi nói chuyện này nó hơi quan trọng mà nó cũng lạ lùng, nghĩa là quý vị phật tử có một hành động nổi chỉ dành cho người khu đại dân người xuống hết đi người xuống hết mới có thể làm được. Vậy nên phật tử người xuống hết đi nghe hòa thượng thì tốt, quý hòa thượng ứng thời hiểu cũng tốt, không sao hết. Chứ đừng nghe thầy nói gì khó không hiểu, bữa nay nó khó thật mà tôi nhân danh là nói cùng đi. Lát nữa tôi sẽ nói cùng đi. Vì vậy mà quý phật tử yên lòng là khi mà nghe hiểu tốt thì hay, là hiểu không tốt cũng được, không sao hết. Vậy thì tới lời chào mừng tất cả anh em phật tử từ sau đây. Hôm rồi thì tôi nói giảng lại kinh Bát Nhã, tức là Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà nói cho đúng không phải giảng lại, mà hôm nay tôi sẽ bổ túc những cái ý hay trong kinh Bát Nhã mà tôi chưa có nói hết được. Kế đó nữa là tôi có nói rõ về cái kiến giải điên khùng của tôi. Đó. Thì như vậy, cái phần giảng bổ túc kinh Bát Nhã hay là nói Bát Nhã Tâm Kinh, đồng thời